Người chiến thắng Lang Lang. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là nghe đồn thôi. David nghiêm nghị nói, năm xưa, công thức gốc của Bảo Tuyền Lương trà đã bị thất lạc sau khi ông Lương qua đời. Thất lạc, ý chú là gì? Lương Mộng ngạc nhiên, điều đó có nghĩa là công thức hiện tại của Bảo Tuyền Lương trà thực chất không phải công thức gốc ban đầu. David giải thích, chuyện này vốn đã được giấu kín từ lâu, nhưng nếu cô bắt đầu kinh doanh riêng, có kẻ xấu lợi dụng nó để tấn công, thì đây sẽ là một quả bom nổ chậm. Lương Mộng lặng im hồi lâu. Cuối cùng, cô vẫn nói với David, chuyện này để sau đã, việc trước mắt vẫn phải làm trước. Ừ, David đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lương Mộng đột ngột hỏi, chú à, chú nghĩ công thức thật sự đã đi đâu? David không trả lời, chỉ liếc nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài văn phòng, David cúi đầu nhìn tay nắm cửa. Lòng thầm nghĩ, ông không kể cho Lương Mộng nghe rằng công thức thật sự có thể đang nằm trong tay mẹ ruột cô. Trước khi cha mẹ Lương phá sản, cha cô từng đến tìm Vương Hiền Thành, hy vọng ông ta sẽ giúp đỡ Long Tuyền. Vương Hiền Thành không đồng ý cũng không từ chối, nhưng đã đưa ra điều kiện, thế chấp công thức của Bảo Tuyền Lương trà. Từ đó, công thức bí mật của Bảo Tuyền Lương trà đã biến mất. Lương Tỉnh biết chuyện này, đó là lý do tại sao David cảm thấy khó hiểu khi Lương Tỉnh bán cổ phần cho Vương Hiền Thành. Vừa bước ra khỏi văn phòng của Lương Mộng, một nhóm nhân viên lập tức ùa vào. Họ chủ yếu là cấp quản lý và nhân viên dưới quyền. Tất cả đều vào để hỏi thăm tin tức. Lương Tổng, quyền mua cổ phiếu của chúng tôi vẫn còn hiệu lực chứ? Lương Tổng, Vương Tổng sắp đến, liệu chúng tôi có bị sa thải không? Lương Tổng, chúng tôi có cần tiếp tục chuẩn bị kế hoạch làm việc cho quý tới không? Lương Tổng, đây là hóa đơn chi trả cho dự án trước. Chị nhanh giúp tôi duyệt qua. Trước sự chen lấn của đám người trong phòng, Lương Mộng đành phải xử lý từng việc một. Cô không khỏi cảm thấy trống vắng. Nếu Lâm Thanh vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ không có ai dám xông vào như thế này. Cô ấy sẽ ngăn cản hết ngay từ cửa. Giữa lúc hỗn loạn, điện thoại của Lương Mộng reo lên. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Lữ Châu. Lương Mộng, mẹ của Lâm Thanh biến mất rồi. Mẹ Lâm Thanh mất tích thì cậu tìm Lâm Thanh chứ tìm tôi làm gì? Lương Mộng không khỏi ngạc nhiên. Lữ Châu lo sợ Lương Mộng sẽ cúp máy, vội nói, chính vì không tìm thấy Lâm Thanh nên tôi mới tìm cô. Sáng nay tôi mang đồ ăn sáng đến, phát hiện hành lý của bà ấy không còn, áo khoác cũng mất. Lương Mộng cảm thấy đầu óc rối bời nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu ở nhà chờ tôi sẽ đến ngay. Cô bỏ lại mọi việc ở công ty, vội vã trở về nhà, phát hiện mọi thứ đúng như Lữ Châu đã nói. Mẹ Lâm Thanh đã mang hết đồ đi, có lẽ bà ấy về quê rồi. Lương Mộng đoán, không đâu, bà ấy đã bán căn nhà ở quê rồi. Lữ Châu đáp, làm sao cậu biết? Lương Mộng hỏi. Lữ Châu đỏ mặt, không dám nói gì thêm. Anh cũng không thể tiết lộ với Lương Mộng rằng chính anh là người đã mua căn nhà cũ của Lâm Thanh. Vậy bà ấy có thể đi đâu được chứ? Lương Mộng bắt đầu lo lắng. Đúng rồi, thử kiểm tra ngăn kéo thuốc của mẹ Lâm Thanh xem sao. Lương Mộng chợt nhớ ra mẹ Lâm Thanh hàng ngày đều phải uống thuốc. Nếu bà thực sự rời đi, chắc chắn bà sẽ mang theo toàn bộ thuốc của mình. Lâm Thanh và Lữ Châu nhanh chóng mở ngăn kéo dưới đèn phòng khách, phát hiện thuốc của mẹ Lâm Thanh đã bị mang hết, chỉ còn lại một phong bì giấy lớn. Lương Mộng linh cảm điều gì đó không lành, liền thúc giục Lữ Châu mở ra. Bên trong là 40.000 tệ và một mảnh giấy. Lữ Châu, Lương Mộng, bác xin lỗi hai đứa vì không dạy dỗ tốt con gái. Bác đi rồi, hai đứa giữ sức khỏe. Đây là 40.000 tệ, là tiền thuê nhà trong thời gian bác và Lâm Thanh ở đây. Nhất định phải nhận lấy. mẹ Lâm Thanh có thể đã đến tìm Lâm Thanh rồi. Lương Mộng đọc xong tờ giấy, hỏi, Lữ Châu lặp lại, Lâm Thanh không nghe điện thoại của tôi, cũng không trả lời tin nhắn. Trời à, Lương Mộng bực mình, liền gọi thẳng cho Giang Hàn. Hiện tại, đây là cách duy nhất để liên lạc với Lâm Thanh. Giang Hàn đang bận làm việc trong văn phòng, còn Lâm Thanh ngồi ngay ở bàn làm việc đối diện. Thấy điện thoại hiện tên Lương Mộng, Giang Hàn ngần ngừ một chút rồi cũng bắt máy. Có chuyện gì? Đưa điện thoại cho Lâm Thanh nghe. Giọng Lương Mộng đầy khó chịu. Mẹ cô ấy mất tích. Chẳng lẽ dọn đến chỗ các người rồi à? Giang Hàn nhíu mày, nhìn về phía Lâm Thanh đang làm việc, rồi đáp thay cô. Không có, tôi và Lâm Thanh luôn ở cạnh nhau. Chưa nghe cô ấy nói gì về mẹ mình cả. Câu, luôn ở cạnh nhau, vô tình chọc thẳng vào tim Lương Mộng. Cô cộc cằn đáp, tôi chỉ thông báo vậy thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi và Lữ Châu sẽ không chịu trách nhiệm. Cô và Lữ Châu, Giang Hàn lập tức khó chịu. Hai người ở cùng nhau à? Anh hỏi. Còn gì nữa? Lương Mộng bực tức nói. Lữ Châu phát hiện ra chuyện này từ sáng sớm. Nghĩ đến việc Lữ Châu có thể tự do ra vào nhà của Lương Mộng, Giang Hàn không kìm được, mỉa mai, ô, cậu ta, phát hiện, nhanh nhỉ. Lúc này, Lâm Thanh nghe thấy tiếng của Giang Hàn khi nói chuyện qua điện thoại. Liền ngẩng đầu lên, Giang Hàn cúp máy, nói với cô, mẹ cô mất tích rồi. Lâm Thanh nghe vậy, vội vàng bỏ dở công việc, chuẩn bị chạy ra ngoài tìm mẹ. Giang Hàn nhìn cô lạnh lùng, đưa tay ngăn lại, không được, Giang Tổng, tôi phải đi tìm mẹ trước. Hôm nay thị trường không có biến động lớn, anh có thể tìm người khác thay thế một lát. Lâm Thanh sốt ruột, không thể chờ thêm được nữa. Giang Hàn ấn tay xuống bàn lần nữa. Đến lần thứ ba, Lâm Thanh mới chịu dừng lại. Tôi có ngăn cản cô đâu. Giang Hàn nói, cô chẳng phải có điện thoại sao? Gọi điện thử trước đi. Lâm Thanh nghe nhắc vậy, vội vàng tìm điện thoại để gọi. Cách chương.